Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, vương không gặp vương. Giống, chiến thuyền vượt qua thời điểm, núi rừng bên trong, thỉnh thoảng vang lên từng cái yêu thú gào thét thanh âm. Bọn chúng ngẩng đầu nhìn qua chiếc chiến thuyền kia, phẫn nộ gào thét, càng không ít phi hành yêu thú. Phóng lên tận trời, đối chiến thuyền phát khởi công kích. Bạch Tử Nhạc lạnh nhạt nhìn tới, chiến thuyền phòng ngự chi năng dù yếu, nhưng cũng không phải một đám đê giai yêu thú đủ khả năng dung chuyển. Coi như chợt có một chút thực lực mạnh mẽ, tại Bạch Tử Nhạc khí tức có chút hiển lộ phía dưới, cũng sẽ trong nháy mắt ngây ra như phỗng, sau đó cuống quýt thoát đi. Càng là thực lực mạnh mẽ, linh trí liền càng cao, tự nhiên có thể cảm giác được đối phương mạnh yếu. Bạch Tử Nhạc đối với những này đê giai yêu thú, cũng sẽ không thái quá để ý. Có khi cảm giác được tâm phiền, một chưởng vỗ xuống dưới, nghiền chết cũng liền nghiền chết. Đối phương may mắn thoát đi, hắn cũng sẽ không tận lực xuất thủ truy tung, hưng chi sở trí. Hắn sẽ còn thi triển ra tụ lý càn khôn đại thần thông. Mượn nhờ đại thần thông chi lực đưa chúng nó cấm phong. Từng bầy yêu thú, nhiều lắm là mới bất quá khai khiếu cảnh cấp độ. Coi như hắn tụ lý càn khôn còn không có nhập môn, nhưng cũng có thể đưa chúng nó nhẹ nhõm cấm phong. Sau đó, hắn liền thuận thế đem thu nhập Bắc Minh động thiên bên trong. Trong động thiên trừ tòa nào linh mạch bên ngoài, cái khác địa phương thế nhưng còn rộng rãi vô cùng. Hắn đương nhiên phải thu nhận sử dụng một chút, phong phú trong động thiên sinh cơ. Những này yêu thú mặc dù có nhất định tính nguy hiểm, nhưng cũng vừa lúc có thể đối với môn nội đệ tử tiến hành rèn luyện. Thường xuyên xuất hiện một chút uy hiếp, đối với đệ tử trưởng thành, đồng dạng vô cùng có ích. Băng tuyết núi rừng rất lớn, nhưng tứ phẩm chiến thuyền tốc độ lại càng nhanh, trong lúc đó cũng không có tao ngộ cái gì yêu vương cường giả. Bạch Tử Nhạc chiến thuyền rất nhanh vượt ngang tới, chính thức đặt chân cô xả dãy núi khu vực. Nghe nói không, Thương Khung vực siêu cấp tông môn, Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong đệ tử xuất hiện, liên chiến các đại tông môn, chiêu mộ cường giả. Không phải kim đan cảnh cấp độ, tự liền gia nhập vào tư cách đều không có. Theo ta nói biết, Thiên Lam Tông Cao Phong cùng Ngô Việt hai vị kim đan cảnh cường giả. Cốc Thần Tông Trương Đạo Hoa, Hoa Nguyên Tông Băng Trần Tiên Tử, đều công khai biểu thị, nguyện ý tiến về, còn có Xuyên Vân dãy núi. Nghe nói Tứ Đại Tiên Tông đều có kim đan cảnh cường giả vượt dãy núi mà đến. Trọn vẹn 6 vị kim đan cảnh cường giả, coi như tất cả đều là kim đan cảnh sơ giai cấp độ, nhưng cũng là một cỗ không kém chiến lực. Đây chẳng phải là nói, lần này chí ít có 10 vị kim đan cảnh cường giả hội tụ một đường, sông sáo tinh nguyên thần sơn rồi. Ngẫm lại cũng thế, lần này tham dự ban thưởng thế nhưng là một môn đạo thuật, coi như chỉ có thể mình tu hành, nhưng đạo thuật truyền thừa, tự liền Thiên Lam Tông đều không có mấy môn, có thể nói chân quý đến cực điểm, tự nhiên không thiếu cường giả nguyện ý mạo hiểm. Chỉ là, cái này tinh nguyên thần sơn, thế nhưng không phải đất lành a. Vị kia khởi xướng chiêu mộ Thiên Linh Tông cường giả, nghe nói chính là kim đan cảnh bên trong, đủ để phong vương cửu tuyệt kiếm vương, tự liền hắn đều thận trọng như thế, muốn triệu tập vô số cường giả mới dám hành động, tính nguy hiểm tuyệt đối cực lớn. Lần này, coi là thật khó đảm bảo sẽ có bao nhiêu người có thể thuận lợi trở về. Cô xả dãy núi, một chỗ tiên thành bên trong, các loại có quan hệ cô xả dãy núi tiếng nghị luận không dứt bên tai. Mà khoảng thời gian này, đối với toàn bộ cô xả dãy núi đến nói, náo nhiệt nhất chính là kia siêu cấp tông môn Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong một mạch đại sư huynh. Kim Đan Phong Vương cường giả Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng chiêu mộ cường giả. Đồng hành Tinh Nguyên Thần Sơn một chuyện, từng cái tiếp nhận chiêu mộ kim đan cảnh cường giả, đều đủ để bọn hắn nhiệt nghị một trận. Bạch Tử Nhạc ngồi ngay ngắn ở một chỗ tửu lâu bên trong. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền được biết rất nhiều có quan hệ việc này tin tức. Xuyên Vân dãy núi bên trong, quả nhiên có cường giả tiếp nhận chiêu mộ mà đến, mà lại còn có 6 vị. Trong đó, Thanh Hư Tông tổng cộng có 2 vị kim đan cảnh cường giả tiếp nhận chiêu mộ. Một vị chính là Thôi Kiếm Chân Quân, một vị thì là ngoại cần điện Linh Cữu Chân Quân. Thôi Kiếm Chân Quân chính là đan thành thượng tam phẩm bên trong nhị phẩm kim đan, có hy vọng thành tựu nguyên thần thiên tài tu sĩ, chính là trí đắc ý đầy thời điểm, có cơ hội thu hoạch được đạo thuật truyền thừa, tự nhiên không nguyện ý bỏ qua. Về phần Linh Cữu Chân Quân, kỳ thật cũng là Thanh Hư Tông bên trong tuổi còn nhỏ kim đan cảnh cường giả. Chân Ma Tông một trận chiến bên trong mặc dù trọng thương, nhưng Tường Thụy giáng lâm phía dưới, thương thế đã sớm đã phục hồi, bây giờ xem ra lại cũng đối cái này đạo thuật động tâm. Đương nhiên, trong đó cũng chưa hẳn không có bảo hộ Thôi Kiếm Chân Quân ý nghĩ. Dù sao đối với Thanh Hư Tông đến nói, an nguy của hắn quá trọng yếu, càng việc quan hệ Thanh Hư Tông phát triển sau này. Về phần Phú Thủy Chân Quân, Mặt Trời Chân Quân bọn người, đoán chừng là vừa mới có thể đột phá đến kim đan cảnh cấp độ. Cảnh giới còn chưa kịp vững chắc, cho nên chỉ có thể hữu tâm vô lực, từ bỏ lần này cơ hội. Mặt khác, Thái Nhất Kiếm Tông, Lôi Đình Tông cùng Đại Phật Tông, cũng riêng phần mình có 1-2 cái kim đan cảnh cường giả đến. Mà từ tiếng bàn luận của bọn họ bên trong không khó phán đoán, bọn hắn kỳ thật sớm tại nửa tháng trước liền đã đuổi đến cô xả dãy núi bên trong. Bây giờ tại nơi đây cũng đều riêng phần mình có nhất định uy danh. Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm, trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đối với cái này cũng không có quá mức ngoài ý muốn, càng rõ ràng đạo thuật chân quý. Cô xả dãy núi bên trong, kim đan cảnh cường giả số lượng cùng thực lực, rõ ràng lại so Xuyên Vân dãy núi mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ có kim đan cảnh trung hậu kỳ cấp độ cường giả không ít, vậy mà còn có một vị kim đan phong vương cấp độ cường giả. Vị này phong vương cường giả, tên là Lý Mộng Tiên, lại vẫn là một vị khó được nữ tử xưng vương, danh xưng Mộng Tiên Vương. Chiến lược vô song, càng mỹ lệ hơn dị thường, là vô số tu sĩ tình nhân trong mộng. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc thần sắc khẽ động, nghe được một vị có quan hệ phong vương cường giả tin tức. Trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, phong vương cường giả, tại toàn bộ thương khung vực bên trong, đều cực ít, cô xả dãy núi bên trong có một cái, cũng không tính là quá mức kỳ quái. Nhưng vị này phong vương cường giả là nữ tử chi thân, lại liền lộ ra mạnh mẽ, bởi vì nữ tử từ trước đến nay không thôi chiến lực chứ danh, mà cái này Lý Mộng Tiên có thể thành tựu phong vương, chiến tích vô song, tự nhiên là lộ ra đáng quý. Mà lại trọng yếu nhất chính là nàng còn mỹ lệ dị thường, tại lúc đầu liền có cô xả dãy núi thứ nhất tiên tử danh xưng, dẫn tới các đại tiên tông chân truyền thánh tử đi theo, tuyệt đối được cho phong vân nhân vật luận thanh danh chi thịnh, thậm chí còn thắng qua Xuyên Vân dãy núi bên trong Bạch Tử Nhạc kia Bắc Minh chân nhân danh hiệu. Đáng tiếc cái này Mộng Tiên Vương cũng không có tiến về Tinh Nguyên Thần Sơn dự định, không phải lần này liền thật náo nhiệt. Mộng Tiên Vương thế nhưng là cùng kia Cửu Tuyệt Kiếm Vương phong vương cường giả, xuất thân mặc dù là so Thiên Lam Tông hơi yếu một bậc Tiên Vân Tông, cũng không có nguyên thần cảnh cường giả tọa chấn, nhưng tương tự cũng có đạo thuật truyền thừa, tự nhiên sẽ không vì chỉ là một môn đạo thuật liền hạ mình tại người khác phía dưới. Kỳ thật lời này của ngươi vẫn là không có nói tại ý tưởng bên trên. Đạo thuật truyền thừa, ai không muốn, đoán chừng đã đạt tới phong vương mộng tiên vương, cũng không ngoại lệ, nhưng ở tiên pháp thế giới bên trong, từ trước đến nay đều có vương không gặp vương truyền ngôn. Một khi hai vương muốn gặp, tất có một hồi, mộng tiên vương mặc kệ là thắng hay là bại, đều không phải một chuyện tốt. Dù sao kia cửu tuyệt kiếm vương, xuất thân siêu cấp tông môn Thiên Linh Tông, mộng tiên vương Tiên Vân Tông, nhưng cũng không có nguyên thần cảnh cường giả tọa chấn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.